Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, đệ nhất ngàn lượng trăm là đỏ đậm tinh. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất ngàn lượng trăm 58 chương, là đỏ đậm tinh. Long Diệp Thiên đem nàng ôm vào trong lòng, an ủi nói. Tịch Dịch, ngươi không cần nghĩ nhiều, ta đã âm thầm dò xét, một có tin tức, ta liền lập tức nói cho ngươi. Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Nàng khác không sợ, liền sợ bọ ngựa bắt tước, hoàng tước ở phía sau, các nàng sẽ lâm vào một hồi cục chung cuộc. Toàn vì người khác làm áo cưới, Long Diệp Thiên bỗng nhiên từ trong không gian lấy ra một khối ngọc. Bội tới, đưa cho Lâm Vân Tịch, nói. Tịch Dịch, ngươi xem một chút này khối ngọc bội, là thần nữ hoa hình dạng, ta ở cổ gia mái hiên thượng thạch sư hạ nhìn đến. Sử dụng lôi hệ lực lượng thời điểm, kia thạch sư thượng tuyết động bị đánh rơi xuống, ngẫu nhiên gian bị ta nhìn đến, nga. Lâm Vân Tịch tò mò nhìn trong tay ngọc bội, rất nhỏ, đến là giống mang ở trên tay, trung gian đi ngang qua một cái lỗ nhỏ, toàn thân huyết hồng, tinh oánh dịch thấu. Hồng quang lóa mát, cùng thần nữ cánh hoa giống nhau, này đến là kỳ quái. Các nàng cổ ra nóc nhà thượng, như thế nào sẽ có như vậy ngọc cũng không phải hồng ngọc tùy. Chẳng lẽ là đỏ đậm tinh ngọc tùy, tuy rằng như ngọc quang hoa, nhưng đích xác không phải bình thường ngọc thạch giống nhau gia đình giàu có. Mái hiên thượng đều sẽ phóng hai tôn trấn thủ tứ phương tiểu thạch sư. Này ngọc xuất hiện thật là kỳ quái, Long Diệp Thiên nhìn nàng nghi hoặc khó hiểu. Giải thích nói, Tịch Dịch, ngươi cảm thấy nó không giống ngọc thạch sao? Nó tính chất, đích xác so ngọc thạch muốn nhẹ rất nhiều, không tồi. Không phải ngọc thạch, mà là đỏ đậm tinh ngọc tùy. Loại này đỏ đậm tinh, ta ở sách sử thượng gặp qua. Tính chất huyền chuyển nhẹ nhàng, chính là chỉnh xuyến mang ở trên tay. Cũng sẽ không cảm giác được có trọng lượng, liền như nàng trong tay này một khối. Đích xác không có nhiều ít trọng lượng, Long Diệp Thiên ánh mắt nhíu lại. Thâm thúy mắt đen, thật sâu nhìn lẳng lặng nằm ở nàng trong lòng bàn tay đỏ đậm tinh ngọc tùy. Chăm chú nhìn một hồi lâu, hắn mới nói, Tịch Dịch, đỏ đậm tinh, so hắc tinh ngọc càng thêm khó được, nó tính chất huyền chuyển nhẹ nhàng, hẳn là chính là đỏ đậm tinh ân. Ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá xem hình thức, hẳn là một chỉnh xuyến, không biết mặt khác bộ phận, rơi xuống cái gì địa phương đi. Lâm Vân Tịch tay chậm rãi nắm lên tới, để vào trong không gian, liền ở nàng nhà ở nháy mắt, kia nhàn nhạt hồng quang, nhẹ nhàng chui vào nàng lòng bàn tay, nàng để vào không gian, lại không có nhìn đến. Tịch Dịch, ngủ đi, ngươi một ngày khắp nơi bôn ba, cũng rất mệt. Sớm một chút nghỉ ngơi, Long Diệp Thiên nhẹ nhàng lôi kéo chăn. Nhẹ giọng an ủi nàng, Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nàng xác thật sự rất mệt. Nàng vẫn luôn đều rất mệt, hiện giờ có thai, liền càng mệt mỏi, Lâm Vân Tịch thực mau liền tiến vào mộng tưởng, nhưng mà... Này lại không phải một cái không tầm thường ban đêm, Lâm Vân Tịch cảm giác chính mình một nhắm mắt. Lại, liền tiến vào một tòa cổ xưa mà rộng rãi trong cung điện không giống đại lục kiến trúc. Là cung loại phương Tây kiến trúc, là mã trụ là cổ xưa màu vàng nhạt, nhìn kỹ dưới, cùng ma vực chi thành có chút tương tự, cung điện rất lớn. Liếc mắt một cái vọng không đến đầu, hùng vĩ đồ sộ khí thế. Lệnh người than mới thôi xem, Lâm Vân Tịch hướng bốn phía nhìn nhìn. Một cổ rất quen thuộc cảm giác, nàng nghi hoặc mà nhíu mày. Nàng đây là ở cái gì địa phương? Nàng cảm giác chính mình vừa mới ngủ hạ, liền tiến vào cái này địa phương, nơi này thật giống như là một cái khác thế giới giống nhau. Bốn phía cảnh vật rất quen thuộc, nhưng chính là nghĩ không ra ở cái gì địa phương. Nàng đi phía trước đi rồi hồi lâu, bỗng nhiên nhìn đến một khối kim sắc tấm biển thượng, viết hai cái màu đỏ chữ to. Thần vực chung quanh là dùng thần nữ hoa nạm biên. Hoa văn rõ ràng có thể thấy được nàng đồng tử chỗ sâu trong bỗng nhiên dần hiện ra quỷ quyệt ánh mắt. Đờ đẫn nhìn về phía kia đỏ tươi hai cái chữ to. nơi này thế nhưng là thần vực, nơi này hết thảy có vẻ hoa mỹ không gì sánh được, trước cửa có 5 đài bậc thang. Nàng chậm rãi đi lên đi, một bước một hàng, kiếp trước cùng kiếp này, tựa có thể trong nháy mắt này phá giải, ha ha. Bỗng nhiên truyền đến chuông bạc tiếng cười, Lâm Vân Tịch chính kinh ngạc thanh âm này từ đâu mà. Đến, nàng trước mắt khí thế hùng vĩ kim sắc đại môn, chậm rãi mở ra, một người thân xuyên bạch y tiểu nữ hài. 10 tuổi tả hữu, tuổi tuy nhỏ, nhưng đã vừa lộ ra khuynh quốc khuynh thành bộ dáng, Lâm Vân Tịch trong nháy mắt này ngơ ngẩn. Này không phải nàng khi còn nhỏ chính mình sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bỗng nhiên, nàng nghĩ tới, nàng hiện tại là ở thân vực, cái này tiểu nữ hài, là Vân Tịch khi còn nhỏ tuy rằng ở trong mộng. Nàng lại phảng phất giống như ở chân thật tới rồi trong thế giới, tiểu nữ hài hướng tới nàng cười. Cười, kỳ quái nhìn nàng một cái, lại cười hướng bên kia chạy tới. Nàng rất nhỏ tiếng bước chân, như có như không, thân hình hư ảo hư thật, tựa huyễn tựa thật ngươi đi đâu. Từ từ ta, Lâm Vân Tịch nhịn không được hô một tiếng. Nhắc tới làn váy, đuổi theo qua đi, nàng hiện tại không nghĩ đi truy cứu chính mình là ở trong mộng vẫn là trong hiện. Thực, nàng trong lòng chỉ có một việc, cầu được chân tướng, mỗi người trong lòng đều có một cái ma. Một cái tâm ma, Lâm Vân Tịch giờ phút này, liền ở đuổi theo cái này tâm ma chạy, những cái đó đọng lại ở quá vãng thời gian chuyện cũ. Ngày ngày ở nàng trái tim mang theo huyết mài giũa, lại bị phủ đầy bụi dưới đáy lòng, nàng tưởng đem nó tìm trở về, lệnh thế giới của chính mình lộng lẫy quang minh, đuổi theo hồi lâu. Tiểu nữ hài dừng lại, lại xoay người, nhìn nàng cười cười, rồi lại không nói lời nào. Xoay người lại đi phía trước chạy, uy, Vân Tịch, ngươi muốn mang ta đi nào? Lâm Vân Tịch lại hô một tiếng, nhưng tiểu nữ hài lại không có quay đầu lại. Cũng không có đáp lại nàng, vẫn như cũ mang theo nàng đi phía trước chạy, nàng kia cười. Làm Lâm Vân Tịch trong lòng ôn nhu địa phương nhẹ nhàng lung lay một chút. Tựa hồ có cái gì đồ vật phá kén mà ra, phá ra từng mảnh mỹ diệu ảo tưởng. Nàng đi theo tiểu nữ hài tiến vào một tòa thực trang nghiêm trong cung điện. Nàng chậm rãi đi vào đi, ngoại hình tuy rằng giống một tòa cung điện. Nhưng bên trong lại khoảng trời riêng, bên trong có một hồ màu trắng nước suối. Trong ao sương trắng lượn lờ, mờ mịt từng cây tịnh đế mà khai thần nữ hoa quay chung quanh ở màu trắng ngà ngọc đài chung quanh. Mà đài ngắm trăng thượng phóng một viên màu đỏ hạt châu này. Lâm Vân Tịch nhận thức, là thần nữ châu, hiện giờ đặt ở luyện ngục trong thành kia hạt châu ảnh ngược trong ao quang mang. Sáng rọi trắng như tuyết, như là màu đỏ sóng gió, thường thường ở thần nữ châu trung phiếm lộng lẫy động lòng người hồng quang, lại xem bên kia. Có một tòa núi giả bên trên mọc đầy màu xanh lục thực vật, Lâm Vân Tịch nhìn kỹ xem mặt trên thực vật xanh. Toàn bộ đều là nàng không thấy quá thực vật này tòa cung điện tồn tại. Tựa hồ chỉ là vì bảo dưỡng thần nữ châu, mà tiểu nữ hài liền đứng ở bên người nàng. Ánh mắt mỉm cười nhìn thần nữ châu, bỗng nhiên, nàng đạp không đi qua đi. Đứng ở thần nữ châu bên cạnh, nàng trong tay ngưng tụ ra một đạo hồng quang. Chậm rãi rót vào thần nữ châu chung. Toàn bộ quá trình nhìn huyền diệu khó giải thích, Lâm Vân Tịch đứng ở một bên lẳng lặng nhìn qua một hồi lâu, một cổ hồng quang nhợt nhạt lộ ra thủy tinh quang mang. Những cái đó thủy tinh hồng quang lẳng lặng mà bay, quanh quẩn ở tiểu nữ hài chung quanh, ha ha. Tiểu nữ hài lại ha ha nở nụ cười, một đôi thế gian độc hữu mắt đẹp, mỉm cười nhìn những cái đó hồng quang, vui vẻ tựa như phi ở chi đầu chim chóc. Thanh thúy linh động tiếng cười, làm nơi này biến thành huyền diệu cảnh giới. Hết chương.